Tổng tài máu lạnh và cô vợ trên danh nghĩa. Chương 25, bắt đầu kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Trung Hân thở dài khi nghĩ đến Thần Phong, cô thật sự bó tay với người đàn ông ngang tàng này. Kim Chấn Huy nghe Trung Hân nói vậy liền cười thật lớn. Ha, ha, ha, em gái, em thật sự không hiểu đàn ông bọn anh rồi. Nếu cậu ấy không để tâm đến em thì cậu ấy sẽ không nổi điên như vừa rồi. Trung Hân nhếch môi cười giễu cợt, để tâm, hừ, không anh sai rồi, với đàn ông khác chắc có lẽ là như anh nói. Nhưng với Thần Phong thì không thể nào, anh ấy là người đàn ông vô tình nhất mà em từng gặp qua, dù em có chết anh ấy cũng chẳng hề quan tâm, nói chi là em chỉ ở bên cạnh người đàn ông khác. Có lẽ anh ấy sẽ cảm thấy mất mặt chứ còn về phần quan tâm, thì sẽ không. Kim Chấn Huy nghe được ngữ điệu u buồn của Trung Hân, anh không muốn nói gì thêm, anh sẽ tìm cơ hội để hai người hiểu được lòng của đối phương. Vì anh biết Thần Phong đã có tình cảm với Trung Hân, nhưng anh không biết vì nguyên nhân gì lại khiến Thần Phong cố tình che giấu tình cảm của mình. Hân Nhi, chuyện em kêu anh điều tra đã có kết quả. Từ lúc ba em biết được hai mẹ con em chết trong vụ tai nạn, ông ấy đã hoàn toàn suy sụp, sức khỏe cũng chẳng còn như xưa. Hiện tại Lãnh Thị là do một tay hai chị em Triệu Nhàn thao túng, ba em chỉ là hữu danh vô thực. Bề ngoài ba em vẫn là chủ tịch của tập đoàn Lãnh Thị, nhưng trên thực tế quyền quyết định cuối cùng phải được Triệu Nhàn và Triệu Sang phê duyệt. Vì hơn phân nửa hội đồng quản trị đã bị hai chị em Triệu Nhàn mua chuộc. Sau khi nói xong, trong điện thoại đột nhiên im lặng một cách đáng sợ, Kim Chấn Huy chỉ còn nghe được tiếng hít thở nặng nề của Trung Hân. Hân Nhi, Hân Nhi, Trung Hân chợt giật mình khi nghe Kim Chấn Huy gọi mình. Em đây, em đang suy nghĩ làm cách gì để hạ gục được hai chị em Triệu Nhàn, đoạt lại Lãnh Thị cho ba em. Với Kim Chấn Huy, Trung Hân chưa từng nghĩ phải che giấu bất cứ điều gì, cô biết Kim Chấn Huy sẽ dùng mọi cách để giúp cô. Kim Chấn Huy ngẫm nghĩ một chút đột nhiên lên tiếng. Hân Nhi, vừa rồi Triệu Sang và trợ lý của hắn đã đến ngân hàng Mạnh Thị tìm anh. Nhưng anh đã từ chối gặp mặt, hắn liền để lại đề án khuếch trương khu nghỉ dưỡng ở thành Tây thành khu du lịch sinh thái lại cho trợ lý của anh. Hắn muốn ngân hàng Mạnh Thị giúp vốn, để hắn có thể tiến hành dự án này càng sớm càng tốt. Trung Hân nghe vậy liền nở một nụ cười bí hiểm. Tốt, vậy cứ làm theo kế hoạch của hắn ta. Trung Hân nói với giọng hân hoan, cô sẽ khiến hai chị em nhà họ Triệu này thân bại danh liệt. Anh hiểu, cứ quyết định như vậy đi. Sau khi Kim Chấn Huy và Trung Hân bàn xong chuyện quan trọng, cô liền cúp máy. Trong lòng Trung Hân hiện lên nhiều nỗi bất an, đề án phát triển thành Tây lần này thật lớn, đem lại lợi nhuận tiền tỷ, nên các công ty lớn đều muốn đoạt được quyền khai triển. Nếu Thần Phong biết được cô kêu Kim Chấn Huy hợp tác với Lãnh Thị không phải Thần Thị, chắc anh sẽ điên mất. Trung Hân phiền não ngã người dựa vào thành ghế, cặp mắt hung ác nhìn vào bức ảnh hai chị em của Triệu Nhàn trên màn hình máy vi tính. Chính là hắn, là Triệu Sang, hắn là người đàn ông đã lái xe đuổi theo xe của hai mẹ con cô. Cũng chính là hắn đã giở trò trong chiếc xe của cô, cũng là hắn ở hiện trường vụ tai nạn điện thoại báo tin cho Triệu Nhàn. Trung Hân càng nhìn vào gương mặt đều giả trên người mặc Âu phục màu đen thương hiệu đắt tiền của Triệu Sang, trong lòng căm hận hắn đến xương. gocchuyenaudio.com, tùy, nếu không phải vì nhà họ Lãnh của cô thì nhà họ Triệu của hắn ta chẳng là gì cả, chỉ là những người sống trong giới hạ lưu mang trên vai nợ nần chồng chất. Lãnh đồng xem như lần này cô gặp may. Triệu Sang, ngươi là người đầu tiên phải chịu tội, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì việc mình đã làm. Trong lòng Trung Hân lúc này đã không còn sự dịu dàng thùy mị, không còn lòng bác ái, sự thù hận đã biến Trung Hân thành một người tàn nhẫn, nhưng chỉ tàn nhẫn với kẻ bất lương. Trung Hân đột nhiên ngồi thẳng người lại, cô cầm lấy điện thoại di động trên bàn bấm một dãy số. Reng, reng, reng, Hân Hân, em tìm chị có chuyện gì? Giọng nói thanh thoát của người phụ nữ vang lên trong điện thoại khiến Trung Hân vui hẳn lên. Đã lâu cô không được nghe giọng nói của người bạn tốt này, tuy hai người là bạn nhưng Trung Hân nhỏ tuổi hơn Thiết Sang Sang nên Thiết Sang Sang luôn xem Trung Hân như em gái. Đề án thành Tây anh Chấn Huy sẽ hợp tác với Lãnh Thị. Trung Hân nói đến đây đột nhiên dừng lại không nói tiếp. Thiết Sang Sang nghe ra được sự do dự trong lời nói của Trung Hân liền lên tiếng. Hân Hân, em cần chị giúp gì cứ nói. Giữa chúng ta không cần phải khách sáo đến như vậy. Chỉ cần giúp được Trung Hân, việc gì Thiết Sang Sang cũng sẽ sẵn lòng làm. Sang Sang, chị giúp em làm luật sư đại diện cho tập đoàn Mạnh Thị trong dự án này, trong bản hợp đồng chị phải đề ra nhiều điều khoản gắt gao. Nếu Lãnh Thị tự hủy bỏ hợp đồng hay vì bất kỳ lý do gì không thể tiếp tục dự án, Lãnh Thị phải bồi thường gấp 10 lần tổn thất cho Mạnh Thị. Nghe Trung Hân nói vậy, Thiết Sang Sang liền hiểu ý của Trung Hân. Hân Hân, nếu em làm như vậy em không chỉ hạ gục hai chị em của Triệu Nhàn, mà ngay cả Lãnh Thị cũng sẽ bị em làm sụp đổ. Tiết Sang Sang lo lắng nói, cô biết đối với Lãnh Minh, Lãnh Thị là mạng sống của ông ta. Nếu Lãnh Thị bị phá sản cô chỉ sợ Lãnh Minh sẽ không chịu nổi sự đả kích này. Sang Sang, chị đừng lo, em đã toan tính mọi chuyện. Chỉ cần chị chịu giúp em việc khiến hai chị em của Triệu Nhàn thân bại danh liệt chỉ trong nay mai. À, chị và anh Trấn Huy giúp em thành lập một công ty mới lấy tên Tân Lãnh Thị, do Lãnh Minh đảm nhiệm chức vụ chủ tịch và Lãnh Thiên Hân làm phó chủ tịch. Nhưng chị nhớ đừng để bất kỳ người nào biết được việc này. Việc thành lập công ty em cứ để chị và Trấn Huy lo. Hân Hân em hãy cẩn thận, Triệu Nhàn không phải là thiện nam tín nữ đâu. Trung Hân nhếch môi cười khinh thường, trong lòng cô biết rất rõ Triệu Nhàn là loại người gì. Nhưng không biết vì sao trong lòng Trung Hân lại có cảm giác ở phía sau Triệu Nhàn còn có một thế lực ngầm đang tiếp tay với bà ta. Cô phải điều tra rõ chuyện này trước khi tính mạng của ba cô gặp nguy hiểm. Cách chương.